Chương 777, còn chưa đánh đâu. Đậu đậu liền muốn thắng, cầu nguyện phiếu. Liên quân đại doanh. Thống mạ âm thanh bên tai không dứt. Từng vị toàn bộ đều hiện lên ra hoán giận chi sắc, phẫn nộ căn bản không còn che giấu. Cùng. Cái kia Đậu Trường Sinh thật sự là quá cuồng vọng. Sau 3 ngày quyết chiến tin tức, Liên quân đại doanh trước tiên liền đã biết được. Nhưng chính là biết nội dung cặn kẽ về sau, nguyên một đám phẫn nộ Đậu Trường Sinh lại muốn sức một mình, tại sao 3 ngày cùng bọn hắn nhất chiến đây là ý gì? Cái này hoàn toàn cũng là xem thường bọn họ. Phải biết bây giờ có thể hội minh người tới, vị nào là người yếu? Bất luận là tự thân thiên phú, địa vị, thực lực, mọi thứ đều là người nổi bật, nhất là trong tay bọn họ còn có thần binh. Muốn là 8-9 kiện thần binh cũng được rồi, Đậu Trường Sinh uy danh hiển hách, bọn họ cũng thừa nhận Đậu Trường Sinh thực lực cường đại, nhưng bọn hắn bây giờ khoảng chừng 18 kiện thần binh, hơn nữa còn mỗi người chỉ huy đạo binh mà đến. Thần binh thêm chiến trận đây là gì hắn lực lượng cường đại, hướng phía trước đếm trong thiên hạ gì từng xuất hiện loại này lực lượng. Đây chính là vô địch. Nhưng đối mặt với dạng này lực lượng mạnh mẽ, Đậu Trường Sinh vậy mà biểu thị, chính mình không cần trợ thủ, một cái tay liền có thể đem bọn hắn trấn áp. Cái này hoàn toàn không chấp nhận của hắn nhóm, nguyên một đám há có thể không giận. Hải Tam Thiên Đầu ngồi ở vị trí đầu vị trí, nhìn tả hữu hai bên các lộ chư hầu, tuần tự không ngừng phát biểu. Bây giờ không ít thẹn quá hóa giận, liền Đậu Thái Sư cũng không gọi, trực tiếp mở miệng Đậu Trường Sinh, ngậm miệng Đậu Trường Sinh. Nói một câu lời trong lòng, Hải Tam Thiên trong nội tâm cũng có được hỏa khí. Chính mình hảo ý đầu hàng, đổi lấy không phải cam đoan, mà chính là một cái quyết chiến tin tức. Hiện nay một điểm cam đoan đều không có, Hải Tam Thiên tâm căn bản không vững vàng. Nhất là Đậu Trường Sinh không cần chính mình trong đó nên không nói, còn không mang theo bất luận cái gì trợ thủ, liền muốn một người trấn áp liên quân, cái này khiến Hải Tam Thiên không biết nói cái gì cho phải. Cũng. Hải Tam Thiên trong nội tâm hiện ra thì một chữ này. Hải Tam Thiên cùng những người khác ý nghĩ không sai biệt lắm, ngươi Đậu Trường Sinh là lợi hại, nhưng muốn một người trấn áp thiên hạ, cái kia là chuyện không thể nào. Vốn là tất thắng đại chiến, hiện nay tại Hải Tam Thiên xem ra, đã là tràn ngập huyền niệm. Hải Tam Thiên ánh mắt hướng về tay trái tay phải hai người nhìn qua, tay trái vị trí là Hồ Chân, tay phải là Trần Hầu, đây là hai vị gần với chính mình chư hầu, còn lại các lộ chư hầu tại mấy lần trước thiên hạ đại loạn lúc, cũng được xưng tụng là chân long hạt giống, bây giờ lại là kém một chút ý tứ. Thật lâu, Hải Tam Thiên đưa tay đối với bàn gỗ. Bụp một tiếng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra sau. Tất cả toàn bộ ánh mắt đều đã hấp dẫn tới, Hải Tam Thiên đưa tay ra hiệu một bên Gia Cắt Vô Ngã mở miệng. Gia Cắt Vô Ngã thần sắc nghiêm túc, đang đứng tại Hải Tam Thiên phía sau, bất luận trước kia Gia Cắt Vô Ngã có địa vị gì, hiện nay hắn không phải một đường chư hầu, tại đại trướng bên trong liền không có một chỗ cắm rủi. Gia Cắt Vô Ngã thu hoạch được Hải Tam Thiên ra hiệu về sau, trầm giọng mở miệng nói, Đậu Thái Sư lựa chọn sau 3 ngày quyết chiến, đã hướng chúng ta hạ chiến thư. Đậu Thái Sư độc thân đến đây, muốn bằng mượn sức một mình, đánh tan chúng ta 18 lộ chư hầu liên quân. Cái này là một chuyện tốt. Chuyện tốt hai chữ vừa ra, đại trướng bên trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí là liền hô hấp âm thanh đều đã biến mất không thấy gì nữa, nguyên một đám ngưng thần tinh khí, ánh mắt chuyên chú nhìn lấy Gia Cắt Vô Ngã, chờ đợi lấy Gia Cắt Vô Ngã lời kế tiếp. Gia Cắt Vô Ngã cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp tiếp tục nói, đại chu cứ việc nước sông ngày một rút xuống, nhưng là cao quý đại nhất thống vương triều, nội tình thâm hậu, cũng có mấy món thần binh. Hiên Viên Cung, truyền quốc ngọc tỷ, ất một thanh long thú. Mà Đậu Thái Sư cùng Ngụy Vương phủ quan hệ không ít, ngũ đại chú binh thế gia bên trong cũng có quan hệ, nhiều không dám nói, nhưng ít ra có thể mời đến 5-6 kiện thần binh. Giá trị này thời kỳ mấu chốt, cái này là sinh tử chi chiến, đại chu cũng có thể đem Nam Cương Nam quân tinh nhuệ điều phái trở lại. Đại chu điều khiển bất động Nam quân, nhưng Đậu Thái Sư có thể. Muốn thần binh có thần binh, muốn quân đội có quân đội, Đậu Thái Sư muốn là chuẩn bị tốt cùng chúng ta quyết chiến, chúng ta hiện nay đối mặt áp lực, đem vệ bạo tăng gấp 10 lần. Nhưng Đậu Thái Sư độc thân nước chiến, đây không phải chuyện tốt sao? Gia Cắt Vô Ngã đem cục thế phân tích một lần, đại trướng bên trong các vị chư hầu, nguyên một đám lộ ra nụ cười. Bọn họ cũng không giận phát hỏa, bởi vì chính như cùng Gia Cắt Vô Ngã nói tới một dạng, cái này là một chuyện tốt. Đậu Trường Sinh bây giờ trướng mắt bọn họ, có thể chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng Đậu Trường Sinh, đến lúc đó thằng hề sẽ là Đậu Trường Sinh. Gia Cắt Vô Ngã lời nói rơi xuống, các lộ chư hầu bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhỏ giọng bắt đầu cùng trái phải nói chuyện với nhau. Đột nhiên một thanh âm vang lên, này lại không phải tin tức giả, đây là Đậu Trường Sinh cố ý truyền đến tin tức giả, tốt hấp dẫn chúng ta chú ý lực, sau đó Đậu Trường Sinh trong bóng tối tụ tập thần binh đánh lén chúng ta. Chính diện nhất chiến Đậu Trường Sinh không phải là đối thủ, có thể chỉ cần Đậu Trường Sinh thừa dịp chúng ta lơ là sơ suất thời điểm, trong bóng tối nhằm vào một bộ phận người đánh lén, như vậy chúng ta không thể trước tiên liên hợp lại, đến lúc đó cũng là từng người tự chiến, sẽ bị Đậu Trường Sinh trục một kích phá. Gia Cắt Vô Ngã ngẩng đầu hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua, mở miệng nói chuyện chính là một tên trung niên nam tử, trên mặt có nồng đậm tròm râu, đem hơn phân nửa khuôn mặt che lấp lên, đây là phi thường đặc thù rõ ràng, nhưng muốn là đem tròm râu cạo sạch sẽ, như vậy sẽ xuất hiện một cái khác tướng mạo, có rất ít người có thể phân rõ ràng. Gia Cắt Vô Ngã đè xuống ý nghĩ này, biết mình cả nghĩ quá rồi. Trước mắt vị này là Lô Hầu, xuất thân cực kỳ hiển hách, tổ tiên đi ra thần ma, trong nhà có thần binh truyền thừa, không cần che giấu tướng mạo của mình. Gia Cắt Vô Ngã trả lời nói, sẽ không. Đậu Thái Sư là người, thiên hạ đều biết. Cứ việc Đậu Thái Sư bị ổi vô sỉ, lục thân bất nhận, máu lạnh vô tình, có thù tất báo, tâm như lô kim chờ một chút một hệ liệt vấn đề, có thể Đậu Thái Sư có một cái ưu điểm, cái kia chính là lời hứa ngàn vàng. Đậu Thái Sư chuyện đã đáp ứng, thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Lần này Đậu Thái Sư công nhiên hạ chiến thư, nói là sau 3 ngày quyết chiến, như vậy thì lại là sau 3 ngày. Đậu Thái Sư cây đứng lên biển chữ vàng, là sẽ không dễ dàng hủy đi, nhất là Đậu Thái Sư phong cách, thế nhân đều biết, rất thích mạo hiểm, ưa thích đổ mệnh. Người bình thường làm không được sự tình, Đậu Thái Sư sẽ làm. Trước mắt làm như thế, chính phù hợp Đậu Thái Sư là người, độc thân đi gặp, một người trấn áp thiên hạ. Chỉ cần Đậu Thái Sư chiến thắng, đem về một người trấn quốc, lưu danh sử sách, trở thành thần thoại. mà lại khả năng này cùng Đậu Thái Sư Đại Thiên Mệnh có quan hệ, cho nên không cần lo lắng Đậu Thái Sư sẽ lấn gạt chúng ta. Bất quá không thể đem hy vọng toàn bộ đều ký thác cho Đậu Thái Sư, chúng ta cũng phải có chỗ đề phòng, muốn là tao ngộ đánh lén về sau, sẽ không bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Lô Hầu hai tay vòng ôm, đã không tái phát nói. Một bên Lâm Hầu mi đầu không ngừng kích động, ngược lại là đối ra Cắt Vô Ngã lời nói tương đối tán thành, bởi vì Đậu Trường Sinh hạ chiến thư, muốn là công nhiên đổi ý, Đậu Trường Sinh gánh không nổi người này. Một trận chiến này Đậu Trường Sinh cứ việc thua, nhưng cũng không chết được, cho nên danh tiếng muốn so chiến đấu còn trọng yếu hơn. Hiện nay Đậu Trường Sinh danh tiếng vượt bụi, có thể ngươi cũng muốn thừa nhận, cái này một số danh tiếng xấu, chỉ là chứng minh hắn xấu, ngược lại là lời hứa ngàn vàng hình tượng, để Đậu Trường Sinh rất có mị lực, không ít người đều đối Đậu Trường Sinh tương đối tán thành. Lâm Hầu cũng cùng sau lưng thần ma nhiều lần tiếp xúc, biết rõ biết không ít thần ma là tán thành Đậu Trường Sinh, bởi vì Đậu Trường Sinh coi trọng hứa hẹn, cái này muốn là đem miệng của mình bịa triệt để bại hoại. Như vậy đông đảo thần ma đem về đối Đậu Trường Sinh ấn tượng phá hỏng, loại này chiến thư đều có thể vi phạm, bọn họ tương lai làm sao có thể lại đi tin tưởng Đậu Trường Sinh hứa hẹn cùng cam đoan, lại thêm Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, có thủ tất báo. Khả năng có chút không chú ý, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Đậu Trường Sinh ghi hận, sau đó tại một lần sự kiện bên trong bị trả thù. Dạng này bọn họ mỗi ngày sống nơm nớp lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên, việc này quá mệt mỏi, như vậy làm sao có thể để Đậu Trường Sinh có tiến thêm một bước khả năng. Khẳng định là muốn theo ngọn nguồn giải quyết đây hết thảy. Hải Tam Tiên nhìn lấy các lộ chư hầu, trong lòng thở dài một hơi, Đậu Trường Sinh có thể thắng, hết lần này tới lần khác làm cái này yêu tiêu thân. Ngươi liền xem như bằng vào sức một mình, đánh tan 18 lộ chư hầu, cũng không thể quang minh chính đại đến a. Ngươi có thể đánh lén a. Ngươi trước lẫn vào đại doanh bên trong, sau đó lại trong bóng tối đánh lén. Thần binh chi chủ là thần ma chiến lực không tệ, nhưng thiếu hụt cực kỳ nghiêm trọng, thần binh không tỉnh lại, vậy thì không phải là thần ma chiến lực, chỉ là phàm tục tầng thứ mà thôi. Mà lấy ngươi liên giết thần ma thực lực, trong bóng tối đánh lén phía dưới, thần binh căn bản không có khôi phục thời gian, đây không phải là nhất sát một cái chuẩn, không cần toàn bộ đều đánh lén giết chết, làm giết mấy cái về sau, hoàn toàn liền có thể quang minh chính đại xuất hiện, thừa dịp lấy bọn hắn không có tập hợp, lại chụp một kích phá. Thần binh đại biểu cho thần ma chiến lực, đó là chính diện chiến đấu. Có thể thần ma thời thời khắc khắc đều là đỉnh phong, là thần ma chiến lực. Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm ám sát, không ngừng du tẩu né tránh phong mang, như là chơi diều mở dạng, sớm muộn đều có thể đem 18 lộ chư hầu cho chơi chết. Hải Tam Tiên rất có tự mình hiểu lấy, biết muốn là một tên thần ma, như vậy bọn họ khả năng nhất chiến, mà nếu Đậu Trường Sinh loại này bị ổi vô sỉ, xấu đến lòng bàn chân chạy mù ra hỏa, chỉ cần dựa theo chính mình suy nghĩ đi một lần, bọn họ liên quân chắc chắn thất bại. Có thể chính mình đầu hàng thư đều viết Đậu Trường Sinh hết lần này tới lần khác nói chính mình học tốt được, không chơi một bộ này, muốn quang minh chính đại nhất chiến. Hải Tam Tiên thổ huyết tâm đều có đây không phải chơi hắn sao? Bây giờ có cái này tay cầm tại Đậu Trường Sinh trong tay, hắn làm sao dám tiếp tục cùng Đậu Trường Sinh là địch? Đậu Trường Sinh liền xem như thua, đợi đến đem thư kiện công khai, đến lúc đó chính mình sẽ là thiên hạ nghĩa quân công địch. Hải Tam Tiên hối hận a vì cho Đậu Trường Sinh biểu đạt thành ý, chính mình cho bức thư thế nhưng là có chính mình lưu lại ấn tỷ không nói, còn tự thân viết, thuận tiện nói chuyện vẫn là cầm huyết viết. Dạng này chứng cứ, thật đến không thể lại thật ấn tỷ có thể nói bị trộm, tuy nhiên chuyện này đến không thể lại giả. Loại này ấn tỷ đều tùy thân mang theo, cũng có lấy lực lượng của mình, ở đâu là muốn trộm liền có thể trộm. Cái này miễn cưỡng còn có thể nói còn nghe được, có thể huyết dịch đâu. Chẳng lẽ là có người cho mình lấy máu, chính mình căn bản hồn nhiên không biết. Sớm muộn muốn bị Đậu Trường Sinh cho tức chết, chơi chết. Hải Tam Tiên trong lòng thở dài. Thật không hổ là Đậu Trường Sinh, tâm thái ô uế đây chính là đang chơi chính mình. Có thể không có cách, người nào để cho mình ở vào yếu thế. Hải Tam Tiên ánh mắt nhìn chung quanh tà hữu, trong lòng đang suy tư Đậu Trường Sinh muốn là một người trấn áp thiên hạ, lưu danh sử sách, trở thành thần thoại. Lần này là cầu danh. Nhờ vào đó lấy được đến thiên hạ nhân tâm, thu hoạch được phương diện này, lực lượng đủ để đem truyền thuyết thần thoại chờ tương quan lực lượng, lại đẩy tiến một bước. Cho nên nhất định phải đem chính mình ưu thế gọt sạch, để cho mình ở vào rìa vách núi, sau đó tại nghịch cảnh bên trong lập bàn, hoàn thành trong mắt thế nhân tuyệt đối không có khả năng hoàn thành sự tình. Chính mình muốn làm thế nào mới có thể tương trợ Đậu Trường Sinh một chút sức lực? Không lộ liễu, bí ẩn, lặng yên không tiếng động hoàn thành chuyện này. Ai? Hải Tam Thiên lại thở dài một hơi. Cái này đều là chuyện gì a? Chính mình đường đường phản quân thủ lĩnh, Đậu Trường Sinh địch nhân lớn nhất, bây giờ suy tính không là làm sao giết Đậu Trường Sinh, đánh bại Đậu Trường Sinh, thắng được chiến đấu thắng lợi, mà chính là cân nhắc như thế nào mới có thể bán rẻ bạn bè quân, cân nhắc để Đậu Trường Sinh đạt được thắng lợi, còn nhất định phải cân nhắc bán đồng đội đến bán cao minh, không thể bị thế nhân liếc mắt một cái thấy ngay, đến mức tạo thành Đậu Trường Sinh bất mãn. Khó, quá khó khăn. Chính mình cái này tội bị. Phải biết Đậu Trường Sinh quang minh chính đại quyết chiến, mình cần gì đi đầu hàng. Bọn họ cũng là có lực đánh một trận, thậm chí là chiến thắng Đậu Trường Sinh, phần thắng là phi thường lớn. Hải Tam Thiên ánh mắt lấp lóe, bây giờ rốt cuộc biết một cái điểm mấu chốt Đậu Trường Sinh có can đảm như thế lãng, chính mình sợ là Đậu Trường Sinh đòn sát thủ một trong. Đậu Trường Sinh yêu thích đổ mệnh, đổ tính chất cực lớn, chính là điên cuồng đánh bạc chó, có thể Đậu Trường Sinh đi đánh bạc, sẽ không đi đánh bạc thất bại đánh cược. Đậu Trường Sinh cũng là có chuẩn bị, Đậu Trường Sinh có can đảm như thế lãng, chính mình đầu hàng tin hẳn là quan trọng. Chính là có chính mình cái này nằm vùng, cho nên Đậu Trường Sinh mới có nắm chắc chiến thắng. Một trận hội nghị, mỗi người sắp xếp xong xuôi phương án. Hải Tam Thiên nhìn chăm chú lên tại Gia Cắt Vô Ngã chủ trì dưới, mỗi người rời đi các lộ chư hầu, làm đại trướng còn lại chính mình cùng Gia Cắt Vô Ngã lúc, Hải Tam Thiên chủ động mở miệng nói, lần này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Đậu Trường Sinh quá cuồng vọng, đây là tự chịu diệt vong. Nhưng chúng ta chiến thắng về sau, thì muốn cân nhắc chuyển quốc ngọc tỷ một chuyện. Như Hồ Chân cùng Trần Hầu đều là chúng ta chủ yếu đối thủ cạnh tranh, cho nên khi đại chiến cùng một chỗ, ta dự định dẫn đầu hố chết Hồ Chân cùng Trần Hầu, từ bản vương thu hoạch được chiến thắng Đậu Trường Sinh danh vọng. Gia Cát Vô Ngã quá sợ hãi nói, không thể. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đại vương sao có thể nói ra dạng này dạng lời nói đến? Hiện nay muốn chân thành hợp tác mới có thể chiến thắng cường địch. Truyền quốc ngọc tỷ một chuyện, hiện tại trao đổi quá sớm, muốn là không thể chiến thắng, bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Gia Cát Vô Ngã đồng thời đè thấp lấy thanh âm truyền âm nói, đại vương cẩn thận thai vách mạch rừng. Cẩn thận Trầm Vương. Hải Tam Tiên trong lòng cười lạnh, nếu không có Trầm Vương, ta làm gì nói lời như vậy? Trầm Vương thần binh có phương diện này năng lực, cho nên không chỉ muốn nói, còn nhiều hơn nói. Hải Tam Tiên vung tay lên nói, không cần để ý. Bản vương chính là minh chủ, Trầm Vương làm sao có thể sẽ dám thị ta? Bản vương cảm giác Trầm Vương cái này thần binh rất không tệ, Trầm Vương là gia truyền thần binh, không phải sau lưng có thần ma. Cho hắn cũng ghi lại, đến lúc đó cùng Hồ Chân cùng Trần Hầu một dạng giết chết. Chiếm hắn thần binh, đoạt cả nhà của hắn nữ tính. Dạng này xuống tới ta con nối dõi cũng sẽ có Trầm Vương huyết mạch, tương lai cũng có thể ngự sử thần binh. Liên minh bất tử hơn phân nửa, bản vương làm sao nhất thống thiên hạ? Gia Cát Vô Ngã kinh ngạc, không khỏi cất cao thanh âm, đại vương. Hải Tam Tiên cười ha ha, sau cùng xích lại gần Thần Hầu, đệ thấp lấy thanh âm nói, Thần Hầu không cần phải lo lắng. Ta đã cùng Lâm Hầu cùng Lô Hầu các loại chư hầu liên hợp, đã cùng một chỗ thương lượng xong. Lên bảng danh sách đều phải chết, mà chúng ta có thể sống sót. Mỗi người bọn họ thu hoạch được thần binh, liền xem như thất bại thì đã có sao? Đây không phải thu được chỗ tốt à, đem sẽ trở thành thần binh thế gia, mà không phải đệ nhất về sau, thần binh bị lấy đi, gia tộc xuống dốc xuống tràng. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ Lộ Thanh Thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 778, lộ ra kế hoạch. Liên quân đại doanh. Trầm Vương mặt trắng không dâu, một đôi mắt giống như hồng ngọc, sáng chói sáng ngời, trường bào màu tím cắt xén hợp thể, làm nổi bật lên thon dài thân thể, hiện nay tính tọa tại bàn phía sau. Một mặt bảo kính chính trôi nổi tại trước mặt, ở giữa không trung chậm rãi phía trên phía dưới chập trùng. Bảo kính mặt sau điêu khắc một cái thanh tự, không chính là Thiên Đạo Minh Văn, không ngừng đem mặt kính bao tại khu vực trung ương. Thanh, chính là Trầm Vương tổ tiên tục danh. Mạch này tổ tiên là đi ra thần ma. Tổ tiên có thể lưu xuống thần binh, rất rõ ràng thực lực không yếu, ít nhất là một tôn thần ma đỉnh phong, hoặc là tiên tiên thần ma. Tầm thường thần ma muốn chú tạo một thanh thần binh, thật sự là quá khó khăn, cần bận trước bận sau, không nợ ăn, không bỏ uống được, hơn nửa cuộc đời tích xúc mới có thể nếm thử chú tạo, hơn nữa còn có thất bại tỷ lệ, ai cũng không dám cam đoan, đi chú tạo thần binh thì nhất định có thể thành. Cho nên lưu xuống thần binh người, tổ tiên đều là bất phàm. Từng kiện thần binh có thể truyền thừa xuống, có thể nói là rất không dễ dàng. Giờ phút này bảo kính phía trên chính hiện ra trong đại trướng từng màn. Liên quân minh chủ Hải Tam Thiên lời nói, rõ ràng hiện ra tại bảo kính phía trên. Trầm Vương gặp một màn này về sau, mi đầu thật sâu nhíu một cái. Hải Tam Thiên miệng phun hổ lang chi tử, thật sâu kích thích Trầm Vương. Nhất là câu nói kia, chiếm lấy thần binh, cái này khiến Trầm Vương như có gai ở sau lưng. Giờ khắc này Trầm Vương phát hiện một việc, lần này thiên hạ đại loạn, có người vì tranh long, có người có thể vì thần binh. Thần binh có chủ, sau lưng có thần ma, vậy dĩ nhiên là không người nào dám chiếm lấy. Nhưng mình cái này một loại quan có thần binh, mà không có thần ma ủng hộ, như vậy thì là hương mô mô. Chính như cùng Hải Tam Thiên lời nói một dạng, tranh đoạt chính mình thần binh, sau đó bắt đi gia tộc mình nữ quyến, bắt đầu đời đời thông hôn, dạng này liền có thể nương tựa theo huyết mạch, sau đó đi khôi phục thần binh, triệt để cướp đoạt thần binh. Cái này một loại phương pháp không hiếm lạ, rất bài cũ, bởi vì tại trên sử sách mặt lục lọi lên, có thể phát hiện không biết bao nhiêu ví dụ. Có người thành công, có người thất bại. Nhưng gần một chút năm qua, đã vô cùng ít đòi. Bởi vì cái này một loại cách làm, chính là thần binh gia tộc tối kỵ. Muốn là phát hiện có người có can đảm làm như thế, tất nhiên gây nên công phẫn, sẽ thu hoạch được thần binh gia tộc chúng đánh. Nhưng đây là ở lúc thái bình tiết, bây giờ chính vào thiên hạ đại loạn, bọn họ chủ động cuốn vào tranh long, vậy liền đại biểu cho nhập kiếp, tự nhiên là không gì kiêng kỵ, trước kia quy củ không quan tâm dùng. Tranh long nguy hiểm, cũng là bởi vì tranh long muốn thẳng tiến không lùi, chỉ có tiến không có lùi. Nhưng muốn là một số tiềm long liên hợp lại, không ít hào kiệt theo đuổi không phải chân long đại thiên mệnh, cầu không phải cả đời chứng đạo, mà là vì con cháu phú quý, như vậy tự nhiên có thể đi phụ thuộc chân long, nhờ vào đó chiếm lấy thần binh. Cái này một loại phương pháp rất mới lạ, Trầm Vương trong lòng thầm mắng một câu. Cái này Hải Tam Thiên thật sự là thông tuệ, lại có thể nghĩ đến phương pháp như vậy, thật sự là quá vượt quá Trầm Vương dự liệu. Nếu là thật bị Hải Tam Thiên làm thành, bọn họ toàn bộ đều là bên thắng. Tiếp nhận chân long đại thiên mệnh khó khăn, thoát kiếp càng là khó càng thêm khó. Cho nên thu hoạch được một kiện thần binh cùng chân long đại thiên mệnh so sánh, cái này hai bên ai tốt ai xấu, không cách nào phán đoán. Chỉ là căn cứ lấy cá nhân nhu cầu, muốn là truy cầu con cái đời sau phú quý, muốn cho bọn hắn một cái cao khởi điểm, trở thành thế gia, như vậy thần binh tự nhiên tốt nhất, không đi công hầu muôn đời, chỉ muốn cả đời thành đạo, truy cầu cá nhân lợi ích, chân long đại thiên mệnh tốt nhất. Nghĩ không ra Hải Tam Thiên vậy mà như thế âm độc, thật hung ác ca. Bất quá Hải Tam Thiên vạn vạn nghĩ không ra, mình đã nộp đầu hàng sách, lần này chính mình thắng dễ dàng, Hải Tam Thiên chắc chắn thất bại. Vốn là không đem chuyện này coi ra gì Trầm Vương, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, lại là phát hiện đây là một cái cơ hội tốt, vừa vặn ly gián liên quân các lộ nhân mã, để bọn hắn trên dưới ly tâm, mà không thể đầy đủ đoàn kết nhất trí, dạng này liên quân thất bại. Sợ hãi đầu thái sư người, không chỉ là Hải Tam Thiên một người, Trầm Vương cũng sợ. Cũng có thể nói Trầm Vương lần này đối loạn thế phán đoán ra hiện sai lầm. Vốn cho rằng lần này thiên hạ đại loạn chính là hỗn loạn nhất một lần, xuất hiện thần binh lại so với trước kia vượt lên gấp đôi, đạt tới 10 cái tả hữu, có thể kết quả cuối cùng, tuyệt đối không ngờ rằng, một lần chư hầu hội minh liền sẽ có 18 kiện thần binh. Loạn thế tranh hùng xuất hiện thần binh tuyệt đối vượt ra khỏi 20 kiện, thậm chí là còn có dã tâm gia chưa từng xuất hiện, Đại Chu còn chưa từng suy sụp, như phương Bắc kiến địa cùng Đông phương Tề địa, cái này còn chưa từng phát lực đâu. Cái này sau cùng thân binh, đem về như là rau cải trắng một dạng bắt đầu bán buôn xuất hiện, cái này một con số, Trầm Vương chỉ là suy nghĩ một chút, thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Trầm Vương tin tưởng trong thiên hạ này, như chính mình mở dạng, muốn lui ra khẳng định có, nhưng bởi vì đâm lao phải theo lao, không tốt lui. Có thể Đậu Thái Sư xuất hiện, đây chính là một cái cơ hội. Đại Chu là chính sóc, chỉ cần Đại Chu bình định lập lại trật tự, hắn tại lập xuống công lao, đến lúc đó không dám nói công tội bù nhau, thế nhưng thối lui ra khỏi lần này thiên hạ đại loạn loạn cục, liền xem như Đại Chu chèn ép, thời cuộc khó khăn một số, có thể Đại Chu lại có thể tồn tại bao nhiêu năm. Chỉ cần không mất đi thần binh, bọn họ mạch này nấu cũng nấu đem Đại Chu nấu không có. Đại Chu diệt vong về sau, Tân Triều khai mở về sau, bọn họ ý nguyên tiêu giao tự tại, trở thành người trên người. Trầm Vương vội vàng đứng dậy rời đi, đã đi Hồ Chân cùng Trần Hầu. Thiên hạ ám lưu hung dũng, sau 3 ngày quyết chiến tin tức truyền ra, không biết bao nhiêu người đã bắt đầu khởi hành, phương Bắc bắt đầu xuôi Nam, phương Nam bắt đầu lên phía Bắc, bọn họ không vừa lòng tại chỉ là thu thập tin tức, hoặc là tại Thiên Cơ lâu chỗ đó mua sắm, mà chính là dự định tự mình đi chiến trường quan chiến. Đậu Thái Sư độc thân nên chiến 18 kiện thần binh, trận này đại chiến, nhất định là từ ngàn năm nay huy hoàng nhất đánh một trận. Chỉ cần là có lấy thực lực người, ai muốn bỏ lỡ dạng này thịnh thế, thậm chí là cũng biết đại chiến cùng một chỗ, khẳng định là tương đối nguy hiểm, nhưng vì quan chiến, bọn họ liền tử vong cũng không sợ. Đại chiến như vậy sẽ mang đến vô cùng chỗ tốt. Bọn họ chỉ cần ở trong đó quan sát một hai, dù là không thể bắt chước được thần vận, chỉ là cơ sở động tác, cũng có thể để bọn hắn có một phen tạo hóa. Võ đạo cường giả nhất cử nhất động, thậm chí cả hô hấp đều có khác biệt tiết tấu, cái này chia tách đi ra, cũng là một bộ võ học. Dạng này thịnh thế, sau 3 ngày lại bắt đầu. Không biết bao nhiêu võ đạo cường giả bắt đầu hướng về chiến trường lao tới. Trong thiên hạ bất luận cái gì một chỗ, đều có thể rõ ràng trông thấy, ngày thường khó gặp tông sư, hoặc là nhất tông chi chủ, hiện nay bắt đầu điên cuồng hướng về Hoài Châu mà đến. Bích Thần Nguyên Quân vóc người cao gầy, chậm rãi tại Hoài Châu đại địa phía trên dục dịch, một đôi mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên bầu trời phía trên, không ngừng xẹt qua lưu quang, cái kia một đạo tiếp lấy một đạo quang mang, giống như là sao băng một dạng vạch phá bầu trời. Khi một đạo biến mất về sau, sau đó không lâu lại xuất hiện một đạo. Cái này toàn bộ đều là tông sư, mới có thể dạng này không chút kiêng kỵ đi đường. Bích Thần Nguyên Quân chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn chúng quanh tứ phương, lật tay ở giữa một tôn ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh xuất hiện tại trong tay, đại đỉnh nhẹ nhàng quăng ra, ầm vang ở giữa rơi xuống đất, tóe lên đầy trời cho bụi. Một đạo trắng xóa quang mang hiện lên, lại là đem cho bụi ngăn cách bên ngoài. Bích Thần Nguyên Quân nhìn lên trước mặt cái này hư huyễn đại đỉnh hình chiếu, nhìn chăm chú lên chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, hết thảy lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ ở trên mặt đất mặt lưu lại đại đỉnh ấn ký. Bích Thần Nguyên Quân bắt đầu hướng về phía dưới một cái địa điểm đi đường, tiếp tục bắt đầu đem cựu đỉnh hình chiếu sắp xếp cẩn thận, nhờ vào đó vững chắc bốn phương thiên địa, làm tốt tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị. Một trận hoành động thiên hạ đại chiến, không chỉ là hoành động phàm tục, thần ma cũng hoành động. Đậu Trường Sinh lần này muốn nên chiến 18 kiện thần binh, có thể nói là to gan lớn mật. Bích Thần Nguyên Quân biết cái này tiểu đệ ưa thích mạo hiểm, có thể cũng không nghĩ tới vậy mà tới chiêu này. Vì thế Bích Thần Nguyên Quân thân tự tại thiên ngoại thiên chạy đến nhân cảnh, vốn là dự định khuyên một chút, về sau bị tự vô mệnh ngăn trở, không thành công nhìn thấy Đậu Trường Sinh, phản kế tiếp cái này việc khổ cực 18 kiện thần binh tại kéo khố, đó cũng là thần ma chiến lực, cái này đại chiến cùng một chỗ, có thể sinh sinh đem Nhất Châu chi địa đánh không có. Cái này không phải đem Hoài Châu đánh nát, Nhất Châu chi địa sao mà kiên cố, cũng không phải giấy, chịu được thần ma chiến đấu, nhưng Hoài Châu có thể, Hoài Châu phía trên thành thị, sinh linh không được. Tông sư chiến đấu đều có thể ảnh hưởng phương viên trăm dặm, thần ma chỉ là dư âm, liền có thể đem Hoài Châu danh thành đều hành tạo một lần. Cho nên các đời đến nay, cái này một số phàm tục định quốc vận nhất chiến, sau lưng đều là có thần ma yên lặng nỗ lực, vì bọn họ cố định chiến trường, bảo hộ tứ phương sinh linh. Bích Thần Nguyên Quân mới đem cựu đỉnh hình chiếu, toàn bộ đều sắp xếp cẩn thận, đã nhìn thấy phía trên vòng trời, một đóa mây trắng phiêu nhiên mà tới. Một đạo thân thể thon dài, mặt như ngọc, đầu đội khăn chít đầu nam tử, đã chậm rãi tự bạch vân phía trên đi xuống. Nam tử sắc mặt trắng nõn, ẩn ẩn hiện ra hửng hồng chi sắc, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Bích Thần Nguyên Quân ánh mắt ngưng tụ, Trương Thiên Chính sao lại tới đây? Vị này nhiều năm không ra, lần này đến nhà mà đến, tuyệt đối là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Trương Thiên Chính chậm rãi đi đến, dẫn đầu thi lễ nói, Nguyên Quân khổ cực, việc này vốn nên vãn bối tự mình phụ trách. Bích Thần Nguyên Quân nhíu mày nói, Á Thanh tới đây, nhất định là có việc. Có chuyện gì có thể nói? Chỉ cần đủ khả năng, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Bích Thần Nguyên Quân tại đủ khả năng tăng thêm khẩu khí, đối với Trương Thiên Chính người này, Bích Thần Nguyên Quân không quá ưa thích, bởi vì hắn quá thông minh, kém xa chính mình tiểu đệ tới thành thật. Tuy nhiên đều nói chính mình tiểu đệ cũng thông minh, có thể nhìn qua ngây ngốc, cái này thì rất dễ tiếp xúc, mà không phải Trương Thiên Chính loại này xem xét cũng là dối trá lợi hại. Song đánh dấu đây chính là nghiêm trọng song đánh dấu. Nhưng Bích Thần Nguyên Quân hồn nhiên không có phát giác. Khu khu khụ. Trương Thiên Chính ho khan vài tiếng, cầm lấy trắng tinh không tì vết khăn tay, lau lau rồi một xuống khóe miệng, sau đó bình tĩnh nói, là có chuyện muốn nhờ Nguyên Quân. Công sự cùng việc tư đều có. Phá Quân Vẫn Thần Cung món này thần binh, đối với Đậu Thái Sư mà nói, đã là vật vô dụng, nhưng vật này đối với nhân tộc có tác dụng lớn, cho nên mời Nguyên Quân ra mặt, lại là phải dùng bảo vật đổi đi ra. Bích Thần Nguyên Quân kinh ngạc nói, chuyện này, không phải Thiên Cơ lão quỷ đi làm sao? Làm sao ngươi đã đến? Bích Thần Nguyên Quân liên tưởng đến một việc, cảm giác là tin tức ngầm, không khỏi chứng thực nói, đệ thập đại thiên ma thế nhưng là cùng không ít thần ma thông đồng ở cùng nhau, xem ra trong đó cũng có ngươi một cái. Bình thường thần ma còn chưa tính, ngươi vậy mà cũng cho rằng đệ thập đại thiên ma, thật sự có thể thu hoạch được đạo nguyên. Trương Thiên Chính mỉm cười nói, đệ thập đại thiên ma bản sự vãn bối không thêm vào đánh giá, nhưng vãn bối đối Đậu Thái Sư rất xem trọng. Đệ thập đại thiên ma người này là có thời vận, chỉ cần tương trợ một chút sức lực là có thể cho vãn bối ngạc nhiên. Lại nói không được, vãn bối đành phải mạo hiểm một chút, cầu một cầu tới cổ lão tiền bối, phúc địa khai mở chi pháp, cái này một loại tuyệt mật, bây giờ chỉ cần muốn đạt được, thực thì không phải vậy rất khó khăn, nhưng thượng cổ chi pháp, kim cổ đã không thể thực hiện được. Nhưng đổi lấy một phần đạo nguyên, cũng không phải rất khó khăn. Bích Thần Nguyên Quân có minh ngộ nói, không chỉ là đệ thập đại thiên ma, ngươi thu hoạch được phá quân vẫn thần cùng, cũng là muốn bồi dưỡng phá quân, cùng tham lang, còn có thất sát tụ tập, bù đắp sát phá lang. Ngươi chủ động rời núi phụ trách chuyện này, xem ra là có mục tiêu. Đây cũng là ngươi thu hoạch được đạo nguyên một loại con đường. Ngươi thu hoạch được đạo nguyên ta mặc kệ, đây là chuyện riêng của ngươi, nhưng bù đắp sát phá lang, như thế trong tộc đại sự, ta có thể thay thế ngươi nói một chút, chuyện này sẽ không khó khăn, dù sao cũng là công sự, chỉ là không thể vô tư phụ hiến. Trương Thiên Chính gật đầu nói, đây là tự nhiên sự tình, sẽ không để cho đầu thái sư thua thiệt. Công sự nói xong, đến đón lấy cũng là một kiện việc tư. Chuyện này, ngược lại là lợi dụng đầu thái sư, bất quá đây đều là thiên cơ tiền bối ý tứ. Dựa theo tâm ý của ta, bây giờ cơ xương kình sớm nên bại vong, nhưng thiên cơ tiền bối tìm ta, để cho ta mắc cạn tất cả kế hoạch, cho nên bây giờ thời cuộc diễn biến, lại là muốn đầu thái sư gánh chịu. Ta càng nghĩ, luôn cảm giác thật xin lỗi đầu thái sư. Muốn đích thân đến nhà xin lỗi, có thể thiên cơ tiền bối không cho phép, để cho ta thành thành thật thật chờ đợi kết quả cuối cùng. Cho nên không thể không đến tìm Nguyên Quân, muốn quanh co biểu thị một chút ấy nấy. Bích Thần Nguyên Quân sắc mặt khó nhìn lên, Trương Thiên Chính phen này xin lỗi, thì chứng minh không có chuyện tốt, nhưng cũng không phải cái đại sự gì. Một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Bích Thần Nguyên Quân không có đánh phá nổi đất hỏi đến tận cùng, bởi vì cái này dính đến thiên cơ lão nhân, cứ việc mở miệng một tiếng lao quỷ tê, nhưng người ta dù sao cũng là tiên thiên thần ma, cũng là nhân tộc bên trong nhân vật trọng yếu, phụ tá tiên tể quản lý nhân tộc sự vật. Bích Thần Nguyên Quân không có hỏi, nhưng ánh mắt nhìn về phía thần đô phương hướng, đột nhiên linh quang lóe lên, có chỗ minh ngộ nói, thoát kiếp. Ngươi ngược lại là đem hết thể an bài rõ ràng. Trương Thiên Chính lắc đầu nói, Nguyên Quân nói sai, đây là thiên cơ tiền bối an bài. Ta cũng là mới vừa vặn phát hiện, lập tức ngồi không yên, chủ động đến đây chịu nhận lỗi, đáng tiếc bây giờ chính vào thời khắc mấu chốt, ta cái này một vị thần ma, không thể can thiệp phạm tục. Ai? Nguyên Quân cũng biết cơ xương kình đến cùng ta quân thần một trận, nhất là ta đã cưới Trần Quốc công chúa, cơ xương kình cùng ta có thân, về tình về lý, ta đều là muốn cho cơ xương kình nhặt xác, cho cơ xương kình lập một cái y quan trùng. Cho nên còn mời Nguyên Quân an bài một chút, ta chỗ này cảm tạ. Trương Thiên Chính trịnh trọng không lưng hạ bái, đồng thời mở miệng nói, cái này sẽ không để cho đầu thái sư khó xử. Ta nơi này có thâm tạ, đủ để cho đầu thái sư hài lòng, cũng có được lễ vật cho Nguyên Quân, cảm tạ Nguyên Quân trợ giúp. Bích Thần Nguyên Quân không thích nói, ngươi quá công tại tính kế, tốt danh tiếng đều bị ngươi thu được. Hắn gánh vác tiếng xấu, sau cùng liền xương vụn đều bị ngươi nuốt. Cả đời đều bị ngươi an bài rõ ràng. Trương Thiên Chính lạnh nhạt nói, có nhân tự sẽ có quả. Ta từ trước tới giờ không gây khó cho người ta, hết thảy đều là chính hắn lựa chọn. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 779, quyết chiến bạo phát, minh chủ không thấy. Sau 3 ngày, Hoài Châu. Cứ việc nói là đơn thương độc mã, độc thân đi gặp một người nên chiến liên quân. Nhưng Đậu Trường Sinh xuôi năm lúc, vẫn chưa là một người. Thiên hô hậu ủng, nghi trượng đội, thân vệ đội, bách quan. Thượng vàng hạ cám người toàn bộ đều chung vào một chỗ, lại là không thấp hơn trên một vạn người, một đường là gắng sức đuổi theo, mới tại ngày thứ 3 đi tới Hoài Châu bên ngoài. Cứ việc mang theo một đống vương hữu, một cái tác dụng đều không có, nhưng cái này một số toàn bộ đều là tăng thanh thế Đậu Trường Sinh là cao quý thái sư, nhiếp chính vương, muốn là lẻ loi một mình đến, thật sự là không có mặt bài. Cái này một số người người khoác áo giáp, ở vào dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang, đứng chung một chỗ như là giống như tấm gương, hào quang bức người, từng mặt dựng thẳng lên cờ sĩ, chính nên phong run run, đao thương san sát, hàn khí bức người, uy vũ hùng tráng giáp sĩ, chỉ là nhìn bề ngoài vô cùng hù dọa người. Hai quân tại đất bằng bảy trận, giữa lẫn nhau cách hơn 1000 thước, đây là một cái rất gần khoảng cách, song phương đều là có thể trông thấy đối diện Đậu Trường Sinh đứng tại phía trước, có thể rõ ràng cảm nhận được, trên trời dưới đất, không biết bao nhiêu đạo ánh mắt thăm dò ở trong đó đại bộ phận có thể không thèm đếm xỉa đến, nhưng cũng không ít ánh mắt đáng giá Đậu Trường Sinh coi trọng, cái này lại có thể gây nên Đậu Trường Sinh phản ứng, cảm nhận được trong ánh mắt uy hiếp, cho Đậu Trường Sinh mang đến áp lực, cái này khiến Đậu Trường Sinh hiểu được, người quan chiến không chỉ là phàm tục, cũng có được thần ma tồn tại. Một trận chiến này, có thụ thiên hạ chú mục, tin tưởng tất nhất định có ngoại tộc thăm dò, một số tiềm phục tại nhân cảnh gián điệp, nhất định sẽ đem một trận chiến này đi qua truyền đi. Đậu Trường Sinh chủ động đi ra, đứng ở song phương đại quân phía trước. Liên quân phương hướng rối loạn tương mừng, giờ phút này lại là không người đi ra. Theo đạo lý liền xem như song phương muốn đại chiến, trước khi chiến đấu làm sao cũng muốn nói chuyện với nhau một hai, bất luận là tuyên truyền giảng giải đại nghĩa, trách cứ đối phương, vẫn là nói chuyện thiếm, chung quy trực tiếp khai chiến, có một ít không nói võ đức. Cho nên Đậu Trường Sinh đi ra, 18 lộ chư hầu liên quân minh chủ, cũng là muốn chủ động tiến lên. Có thể liên quân phương hướng không người đi ra, ngược lại bạo động không ngừng. Tình cảnh này đưa tới người trong thiên hạ chú ý, không thiếu chủ động đến đây quan chiến tông sư, đều đã di động ánh mắt, nhìn về phía liên quân phương hướng, muốn biết liên quân có phải hay không ra chuyện rồi. Đúng vậy, liên quân thật ra chuyện. Minh chủ không thấy. Thiên hạ khởi nghĩa đầu tiên, thuộc Vương Hải Tam Thiên, cái này một vị hiệu Triệu Thiên Hạ tại Hoài Châu hội minh người, tại được tuyển minh chủ về sau, ở cái này thần thánh thời khắc, mất tích. Thoáng một cái để không ít người rơi vào tình huống khó xử. Phải biết bọn họ hết thảy 18 lộ chư hầu, mỗi một đường chư hầu đều có một kiện thần binh. Chắp tay trước ngực 8 cái thần binh chi lực, bọn họ mới lòng tin 10 phần, cảm thấy có thể chiến thắng Đậu Trường Sinh. Bây giờ còn chưa từng khai chiến, minh chủ đã không thấy tăm hơi, cái này trực tiếp giảm bớt một kiện thần binh 18 lộ chư hầu biến thành 17 đường chư hầu, đây cũng không phải là mất đi một kiện thần binh sự tình, mà chính là khai chiến minh chủ mất đi, đối với sĩ khí đả kích, thật sự là quá lớn, tin tức này muốn là truyền đi, khẳng định là gây nên sóng to gió lớn, phá hủy binh lính đấu trí đây cũng không phải là trò chơi, sĩ khí bị khóa định, bất luận là chuyện gì xảy ra, con chuột một điểm bọn, họ đều đấu trí ngang nhiên, vĩnh không lùi bước, thậm chí là sẽ không xuất hiện làm phản cùng chạy tán loạn. Hiện thực bên trong binh lính sẽ thụ thương, sẽ đau đớn, muốn là sĩ khí đê mê, bọn họ cũng sẽ chạy trốn, tao ngộ tuyệt cảnh về sau cũng sẽ xuất hiện đầu hàng. Tin tức lập tức phong tỏa, chỉ ở cao tầng cấp truyền bá, không thể bị phía dưới biết. Minh chủ không ở phía sau, như vậy đến đón lấy tất nhiên có người ra mặt, thay thế minh chủ tiến lên nói mấy cái câu nói mang tính hình thức. Cho nên từng kia ánh mắt nhìn về phía Hồ Trần, nhìn về phía Trần Hầu, lại nhìn về phía Trần Vương. Nhưng Hồ Trần tại, Trần Hầu cũng tại, có thể Trần Vương đâu? Từng kia ánh mắt không ngừng lưu chuyển, tìm kiếm lấy Trần Vương bóng người. Cũng thấy một lần về sau, không có trông thấy Trần Vương bóng người, lại cẩn thận tìm kiếm một lần về sau, vẫn không có Trần Vương. Cái này đã dẫn phát một cái rất hậu quả nghiêm trọng, Trần Vương như đồng minh chủ Hải Tam Tiên một dạng, biến mất không thấy. Sau cùng vốn là đã lắng lại bạo động, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, đây cũng là đến đây người quan chiến phát hiện liên quân bất ổn, biết liên quân ra chuyện nguyên nhân. 17 đường chư hầu, lại giảm đi một đường chư hầu, bây giờ đã còn lại 16 đường chư hầu. Trong khoảng thời gian ngắn giảm bớt hai kiện thần binh, cái này khiến còn sót lại các lộ chư hầu, không thể không cẩn thận lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, sau đó bắt đầu xác định nhân số, hiện nay bọn họ đã sợ, sợ cái này ít hơn nữa một đường chư hầu, cẩn thận nghiệm chứng nhân số, trong bọn họ trong lòng thở dài một hơi, 16 đường chư hầu, toàn bộ đều tại, không tiếp tục thiếu một cái. Còn tốt, khá lắm quỷ đại chiến còn không bạo phát, thì có hai đường chư hầu mất tích. Bất luận là chính bọn hắn chạy, vẫn là bị Đậu Trường Sinh trong bóng tối ra tay cho hại, cái này đều đại biểu cho thực lực bọn hắn tổn hao nhiều, mà lại ý chí đã bị dao động, trong lòng cái kia một cô nhất định phải được, ta tất thắng tâm khí đã không có. Cái này cho thấy phía trên nhìn không ra, giống như là một điểm ảnh hưởng đều không có, kỳ thực ảnh hưởng phi thường lớn, ý chí bị dao động về sau, bọn họ bó tay bó chân phía dưới, thực lực đã không có khả năng 100% phát huy ra. Liên quân phong tỏa tin tức, phổ thông tông sư, đại tông sư nhìn không thấu, nhưng tất cả những thứ này đều không thể gạt được thần ma. Bích Thần Nguyên Quân chính ngồi ngay ngắn vân khí phía trên, bình tĩnh chăm chú nhìn phía dưới, có một ít ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy hợp tình lý. Chính mình tiểu đệ có can đảm làm như vậy, khẳng định là có phân khích. Từng tia ánh mắt bắt đầu nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh mắt thấy Liên Quân không có phản ứng, tiến lên nữa đi một bước. Một bước này đi ra, đã bắt đầu tấn mãnh bắt đầu tăng trưởng. Pháp tướng thiên địa. Trong nháy mắt biến thành hơn một trượng, cái này xa hoàn toàn không phải cực hạn, lại một bước đi ra, đã biến thành to khoảng 10 trượng, giống như là một ngọn dãy núi một dạng, đứng trước tại Liên Quân phía trước Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, đối với trước mắt cái này độ cao rất không hài lòng. Hô hấp ở giữa lại bắt đầu tăng trưởng, sau cùng hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, bình tĩnh xử lý tại đại địa phía trên, cao lớn thể phách che lại ánh sáng mặt trời, to lớn bóng mờ đã bao phủ liên quân, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu binh lính ở vào bóng mờ phía dưới. Bọn họ nhìn về phía Đậu Trường Sinh, không khỏi ngửa đầu đi xem, có thể rõ ràng trông thấy cái này quái vật khổng lồ, cái này mang tới trùng kích cảm giác phi thường cường liệt, liên quân sắp xếp xuống quân trận, cũng không khỏi xuất hiện ba động, không ít binh lính chủ động lui về phía sau, bởi vì quá mức bối rối, đến mức xuất hiện hỗn loạn. Trên giấy 100 trượng, cùng tự thân nhìn thấy 100 trượng, đây là hai loại khái niệm bất đồng. Bình thường nhìn thấy 450 tầng lầu, liền đã cảm giác phi thường cao, mà hơn trăm trượng có chừng 100 tầng lầu cao, cái này chỉ là nhìn qua, liền có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé, đó còn là tử vật, đổi thành vật sống, nhất là tràn ngập tại quanh thân khí huyết, giống như là to lớn lò luyện, không ngừng nướng lấy tứ phương, quần quần sóng nhiệt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng phô thiên cái địa bao phủ khắp nơi bất hủ ý chí tu thành về sau, Đậu Trường Sinh lần này vận dụng pháp tướng thiên địa, có thể rõ ràng cảm nhận được pháp tướng thiên địa mang tới biến hóa. Thể phách tăng trưởng, không chỉ là lực lượng tăng cường, ý chí cũng ngay tại cất cao. Pháp tướng thiên địa nhất đại cường đại địa phương, ngay tại ở dài vóc dáng, không phải quang tăng trưởng lực lượng, phương diện khác đều là toàn phương vị tăng trưởng, đi phù hợp cái này thể tích tình huống, như là tốc độ, ý chí, huyết nhục mật độ, bắp thịt cường độ, vân vân. Trước kia không có bất hủ ý chí, đối với phương diện này không mẫn cảm. Không, không đúng. Là mình pháp tướng thiên địa đã càng thêm cường đại, Đậu Trường Sinh rất nhanh tìm được điểm mấu chốt, là tiên thiên cựu u thần thể mang tới biến hóa, hóa tiên chỉ bên trong thủy biến, đối với mình có trợ giúp thật lớn, lại thêm thực lực của mình đã mạnh hơn ở trong đó cũng có khổ tu nguyên nhân, khai mở tiểu thế giới 6 năm. Hóa tiên chỉ bên trong 10 năm, cái này trước sau thời gian 16 năm, muốn so với chính mình sau khi xuyên việt không ngừng hoạt động thời gian còn rất dài, lâu. Như vậy tu hành, trong bất chi bất giác đã mang đến cực đại biến hóa. Liên quân hỗn loạn lung tung, Đậu Trường Sinh một đôi mắt, giống như hồ nước đồng dạng, cánh tay đã thật cao nâng lên, giống như một đầu liên miên sơn mạch, tự chỗ cao ẩm vang rơi xuống. Liên quân chậm chạp không có động tác, như vậy Đậu Trường Sinh cũng không nhiều lời. Bây giờ không biết bao nhiêu người hội tụ ở này, Đậu Trường Sinh mục đích đã đạt tới, chỉ cần đánh tan liên quân, liền có thể đánh gãy tất cả dã tâm gia của sống, thiên hạ thái bình thời gian thì không xa. Một quyền rơi xuống, thiên địa chấn động, khí lãng cuồn cuộn, nhấc lên báo tố gió, gào thét thổi thổi mạnh. Hung mãnh một quyền, ẩn chứa luân hồi ý cảnh, ngay tại dung chuyển lấy tứ phương Đậu Trường Sinh tới thì không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp đánh ra lục đạo luân hồi quyền. Một cây trường thương phá không mà tới, giống như một đầu chân long, ngang nhiên ở giữa hướng bầu trời phía trên. Tiếng xé gió vang lên, thanh âm cực kỳ bén nhọn chói tai, phản phất là thiên điệu kêu to. Long huyết thương đây là thần binh tên. Tên không thật là tốt nghe, được xưng tụng là phổ phổ thông thông. Bởi vì đây là một kiện dùng long thi chế tạo thần binh, tên tuy nhiên giản dị tự nhiên, có thể cùng là một kiện uy lực không kém thần binh, bây giờ món này thần binh đang bị Hồ Chân chấp trưởng. Hồ Chân hùng cứ bốn châu, tam châu là lớn châu, chiếm cứ Giang Nam Hạch Tâm chi địa. Đây là một vị tự phương Nam quật khởi tiềm long, xuất thân từ thế gia, bất quá vẫn chưa là thần binh thế gia, chính thức có thần binh gia tộc, thật sự là quá ít, quá ít. Món này thần binh là từ thần ma ban cho, sau đó bị Hồ Chân chấp trưởng. Cái này thần binh so sánh với thần binh thế gia thần binh, không thể nghi ngờ là khôi phục càng thêm tốt khôi phục, bởi vì hắn chính thức chủ nhân là thần ma, mà lại uy lực cũng lớn hơn. Tiêu hao tiểu, uy lực lớn, có thể nói là chiếm cứ ưu thế, nhưng cùng thần binh thế gia thần binh so sánh, thế yếu hết sức rõ ràng, cũng là cái này là vật có chủ. Lục đạo luân hồi quyền chưa từng rơi xuống, quái vật khổng lồ dẫn đầu rơi xuống đây là cao hơn 100 trượng lớn nhỏ môn hộ, bây giờ giống như là trọng truy hết thảy, bị Đậu Trường Sinh vung lên, không có không cái gì hình tượng hướng về phía dưới nện xuống. Bay lên quan mang, cũng là bị Long Môn hung mãnh rơi xuống hình thành bao tố gió thổi tán, cùng bạo sức gió càn quét bốn phương tám hướng, trực tiếp liền đem hết thảy đều thổi vỡ nát, cho dù là hư huyễn quan mang. Chỉ có Long Huyết Thương không nhìn đây hết thảy, ngang nhiên ở giữa phóng lên tận trời. Cùng bạo đến cực hạn Long Môn, đánh vào Long Huyết Thương phía trên. Sau một khắc, Long Huyết Thương bắt đầu đốn lượn lên, phản phất muốn bẻ gãy một chút, sau cùng bị đẩy lùi, Long Huyết Thương hóa thành một đạo sa băng, hướng thẳng đến phía dưới đại địa vọt tới. Vang một tiếng tiếng vang, Long Huyết Thương cắm vào đại địa phía trên, nhấc lên cuồng bạo khí lãng, bao phủ bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời đưa tới đại bạo tạc, vô biên bụi đất bắt đầu thật cao vung lên. Cự hố to động xuất hiện, cái hố bên ngoài đại địa giãn nứt, cuồng bạo khí lưu không ngừng hiện lên. Cái này muốn là đánh vào Liên Minh đại quân phía trên, không biết muốn tạo thành bao nhiêu người tử vong, may mắn là bay ra ngoài, đã rơi vào một mảnh trên đất trống. Một đạo ba chân hai lỗ hư ảnh hiện ra, chính vị tại Long Huyết Thương cách đó không xa, không ngừng nứt ra đại địa, cứ thế mà bị ngăn chặn lại. Khai chiến về sau, Cựu đỉnh hư ảnh đã bị xúc động, bắt đầu chủ động bảo hộ tứ phương, không đến mức tạo thành càng lớn phá hư. Long môn hung mãnh, không ai bị nổi. Một đạo đạo lưu quang, trong nháy mắt phóng lên tận trời, từng kiện thần binh hoàn thành khôi phục. Veng, veng, veng, liên tiếp đụng vào Long môn phía trên. Kinh khủng nhiệt độ cao bạo phát quyết tán, va chạm bạo phát hào quang long ánh, giống như một vành mặt trời buông xuống đến nhân thế ở giữa. Một khi bộc phát, lần lượt từng món thần binh, không thấp hơn sự kiện ầm vang rơi xuống Long môn, lại là vì đó mà ngừng lại. Cương đại lực cản bắt đầu sinh ra, ngăn cản lại Long môn hạ xuống. Veng, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Lục đạo luân hồi quyền đã trúng đích Long môn. Phát trước sau đến, lục đạo luân hồi quyền cho tới bây giờ đều không phải là công kích địch nhân, mà chính là hoành kích Long môn. Vô cùng lực lượng tiết ra, vốn là đình chỉ rơi xuống Long môn, lại một lần nữa bắt đầu rơi xuống. Một kiện tiếp món này thần binh, trong nháy mắt đã bị va chạm bay ra. Nhưng sau một khắc, phía dưới lại một lần nữa bạo phát ra thần binh Đậu Trường Sinh như là hồ nước con ngươi ngưng trọng, cái này muốn là mấy món thần binh, bẻ gãy nghiền nát đánh tan, nhưng trước mắt xuất hiện thần binh nhiều lắm. Cái kia bị đánh bay Long Huyết Thương, bây giờ lại một lần nữa giết trở về. Phối hợp lẫn nhau phía dưới, đã cho bọn hắn sung túc phản ứng thời gian. Hai tay bắt đầu nâng lên, giống như xung khí một dạng, trong nháy mắt nâng lên một vòng đàm sơn cảm nhật. Pháp tướng tiên địa diễn sinh năng lực, bắt đầu bạo phát. Chỉ là chiến đấu lực lượng, bọn họ không được Đậu Trường Sinh sau lưng vị trí, hai cánh tay đã điên cuồng mọc ra, thua tay đã rơi xuống, giống như một thanh trọng truy, hung ác đập trúng Long môn. Oeng, oeng. Tiếng đánh vang lên Đậu Trường Sinh như là ấu chí hài đồng một dạng, chính là muốn đem Long môn đè xuống. Long môn bắt đầu từng khúc hướng phía dưới, thắng lợi cây cân, ngay tại bắt đầu hướng về Đậu Trường Sinh như vậy. Chính vị phía dưới Hồ Chân, nhìn lên bầu trời phía trên, nhìn lấy to lớn Long môn, biết cái này quái vật khổng lồ muốn là rơi xuống về sau, đủ để đem bọn hắn toàn bộ đều nghiền thành làm thịt não. Cái này Đậu Trường Sinh phương thức chiến đấu, thật sự là quá đơn giản. Nhưng là đem bọn hắn cầm chắc lấy. Lấy Long môn to lớn, thứ này là đụng thì thương tổn, để ép thì chết. Hồ Chân hô to một tiếng hô, công địch tất cứu. Chân hầu ngươi chủ động xuất thủ, công kích Đậu Trường Sinh bản thể. Dạng này cùng hắn đấu sức, chúng ta là thua thiệt, hoàn toàn không phát huy ra sợ trưởng tới. Như là kinh hãi tiếng sấm tự trên trời vang lên, có một ít nhanh trí. Chỗ lấy các ngươi đáng giá ta vận dụng ta 10% trí tuệ. Lời nói rơi xuống về sau, một vệt ánh sáng chân đột nhiên sinh ra, cột cửa khu vực trung ương đột nhiên bắt đầu như là mặt hồ đồng dạng, điên cuồng xoay tròn, to lớn vòng xoáy hiện lên, không gian chi lực bắt đầu lan tràn ra. Rời đi đi, thần binh. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, 1000 năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 780, Long môn cường đại. Long môn bắt đầu không ngừng sáng lên. Cái này cho dù là hắn bên trong linh tính, tương đối bài xích nhân tộc, nhưng y nguyên ở vào Đậu Trường Sinh khống chế phía dưới. Linh tính chán ghét nhân tộc, mà không phải chán ghét Đậu Trường Sinh, nhưng bởi vì Đậu Trường Sinh là nhân tộc, cho nên có rất lớn ngăn cách, hạn chế lại Long môn phát huy. Bất quá tuần tự thời gian lâu như vậy, cũng sớm đã để Long môn hoàn thành chuẩn bị. Long môn đột nhiên mở ra, cái kia không ngừng vọt lên, chính ngăn cản được Long môn thần binh, lập tức đứng mũi chịu sào. Long huyết thương lập tức biến mất không còn tăm tích, giống như tảng đá vào nước, lập tức thì chìm vào đến đáy nước bên trong. Long huyết thương về sau, một đạo tiếp lấy một đạo quang hoa, đã xông vào đến Long môn nội bộ. Cái này mỗi một đạo quang hoa đều đại biểu cho một kiện thần binh. Ba món đầu tiên thần binh đều nháy mắt biến mất, thứ tư kiện thần binh về sau đã có trì hoãn, làm thứ năm kiện thần binh về sau đã phản ứng thời gian, chỉ là bị tràn ngập không gian chi lực kéo níu lại, giống như là xa vào đến đầm lầy bên trong, càng là bắt đầu dãy rủa, lâm vào càng nhanh. Bất quá đều thứ sáu kiện thần binh lúc, thần binh khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, đã thành công có phản ứng, chưa từng bị lập tức xông vào Long môn nội bộ Đậu Trường Sinh một đôi mắt, rõ ràng nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Hết thảy năm kiện thần binh biến mất không thấy. Trong lòng đối tình cảnh này, lại là có một số không vui. Muốn là bây giờ Long môn hoàn toàn bị nắm giữ, Long tính hóa thành nhân tính, cái này một số thần binh nhất ba lưu, toàn bộ đều có thể cho bọn hắn đưa đi. Bất quá Long Môn muốn là người tính, bây giờ nương tựa theo Tiên Thiên Thần Binh chi lực, Đậu Trường Sinh cũng là Tiên Thiên Thần Ma chiến lực, cũng không cần vận dụng Long Môn không gian truyền tống, chỉ là nương tựa theo vô cùng lực lượng, cũng đủ để bẻ gãy nghiền nát đánh tan bọn họ. Nhưng lập tức thiếu đi 5 kiện thần binh, đây đã là liên quân không sai biệt lắm 1/3 thần binh số lượng. Liên quân thiếu đi nhiều như vậy thần binh, chiến lực lập tức đại giảm. Nhất là từng kiện thần binh, đối mặt với Long Môn, căn bản không dám tới gần, phản phất là giống như là hồng thủy manh thú một dạng. Đậu Trường Sinh đem đây hết thảy, toàn bộ đều nhìn chăm chú tại trong mắt. Cái này là tự mình khai phát đi ra Long Môn chạy, vô cùng đơn giản thô bạo, hoàn toàn là cầm lực lượng nện, địch nhân khẳng định đến cầm thần binh ngăn trở, chỉ cần bọn họ có chút không chú ý, liền có thể đem thần binh cho đưa đi, hoặc là liền người mang thần binh cùng một chỗ đưa đi. Cái này hoàn toàn là vì quần chiến khai thác, bằng năng lực này chính mình không sợ quần chiến, đây chỉ là sơ bộ tư tưởng mà thôi, Đậu Trường Sinh cũng không biết có thể hay không có hiệu quả. Nhưng không thể không nói, đối với cái này một số thần binh chấp trưởng giả, hiệu quả thật sự là quá tốt. Bọn họ cái này thần binh chi chủ, trong đó trình độ quá lớn. Nếu là chân chính thần ma khống chế thần binh cũng có lấy sức phản kháng, lẫn nhau chống cự phía dưới, Đậu Trường Sinh cũng không dám hứa chắc lập tức thành công, chỉ cần có một cái trì hoãn, cho mình sáng tạo cơ hội liền tốt. Cái này một cái Long Môn chạy là tại Long Môn bên trong linh tính, hoàn toàn hóa vì nhân tộc linh tính về sau, mới có thể có nắm chắc truyền tống đi địch nhân thần binh sau khi rời đi, tùy cơ truyền tống ra ngoài, căn cứ lấy phản kháng lực lượng mạnh yếu, khoảng cách cũng không tiện cam đoan, nhưng địch nhân thần binh sau khi rời đi, có thể lập tức kêu gọi, thần binh là có thể một lần nữa chạy tới, chỉ là muốn tiêu phí thời gian mà thôi. Hiện nay như máu rồng thương rời đi, muốn trở lại chiến trường, cái này nhất định phải thần ma đi khống chế mới có thể, cái này hồ chân cũng là có thể, chỉ là long huyết thương nhất định phải tại trong phạm vi nhất định, đi hưởng ứng hồ chân, kém xa thần ma tới tùy tiện. Nhưng lần này người quan chiến thật sự là nhiều lắm, trong đó không thiếu có thần ma, long huyết thương chi chủ vị này thần ma, làm sao có thể quang minh chính đại trợ giúp hồ chân, cho nên thần binh cứ gọi trở về, cái này liền cần hồ chân tự mình ra tay. Một câu, bọn họ thần binh sử dụng hạn chế nhiều lắm. Tuy nhiên cũng là thần ma chiến lực, có thể cùng tránh thức thần ma chênh lệch rất lớn. Chỉ cần thần ma không biết xấu hổ, nhẹ nhõm chơi chết bọn họ. Bây giờ Đậu Trường Sinh nhất ba lưu đưa đi 5 kiện thần binh, chợt bốn cánh tay, nắm lên Long Môn về sau, hướng thẳng đến phía dưới hung mãnh đập tới, Đậu Trường Sinh hoàn toàn là lập lại chiêu cũ. Người không ngăn cản, Long Môn đánh phá liên quân, chống cự lời nói, Long Môn có thể đem thần binh trực tiếp cho đưa đi. Khó giải sao? Không phải. Làm Long Môn lại một lần nữa rơi xuống lúc, một đạo thanh âm hùng hậu đã vang vọng đất trời, pháp lệnh, nơi đây cấm đoán truyền tống. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, bố cựu tinh phong ấn chiến trận. Liên quân đi qua ngay từ đầu rối loạn, đến tiếp sau hỗn loạn, bây giờ đã tập hợp lại, tại mệnh lệnh được đưa ra về sau, chiến trận bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng đạo thiên đạo minh văn không ngừng bắt đầu ngưng tụ mà ra. Phong, cấm, chấn chờ một chút thiên đạo minh văn, một cái tiếp theo một cái không ngừng diễn sinh, trận phóng lên tận trời, tại bên trên bầu trời hội tụ vào một chỗ, lít nha lít nhít thiên đạo minh văn bắt đầu tổ hợp lại với nhau, giống như màn ánh sáng lớn, trực tiếp bao phủ tứ phương. Hung mãnh rơi xuống Long Môn, lại một lần nữa cùng thần binh đụng vào nhau đại bạo tạc sinh ra, cuồn bạo khí lãng bao phủ cửu thiên thập địa. Long Môn phía trên hiện ra vòng xoáy, không gian chi lực bắt đầu lan tràn. Từng đạo thiên đạo minh văn bắt đầu không ngừng hiện lên, biến thành một dòng lũ lớn, lập tức trùng kích đến Long trong môn phái. Không gian chi lực bạo phát, bẻ gãy nghiền nát đánh tan cái này một số thiên đạo minh văn, vênh phá pháp lệnh, nhưng dù là không gian chi lực thế bất khả kháng, nhưng cái này y nguyên hao tốn thời gian. Từng kiện thần binh quang mang đại nướng, nhờ vào đó thời gian lại là tránh thoát Long Môn cuốn tới không gian chi lực. Đậu Trường Sinh trông thấy tình cảnh này, trong lòng ngược lại là rất bình tĩnh. Hiện nay trả lời một câu lời nói, tình báo mới là hết thảy, Long Môn chạy một kích kiến công, không phải mạnh bao nhiêu, mà chính là xuất kỳ bất ý. Hiện nay sự chống cự của bọn hắn phương thức cũng là vô cùng đơn giản, mượn nhờ chiến trận cùng pháp lệnh, lại có thần binh phụ trợ, làm Long Môn bạo phát truyền tống về sau, trực tiếp đi chỉ hoãn không gian chi lực, cho thần binh sáng tạo tránh né cơ hội. Muốn đền bù phía trên cái này một cái thiếu hụt, phương thức đơn giản nhất là Long Môn lực lượng muốn mạnh hơn, trực tiếp không việc gì phải sợ bọn hắn cái này một số phong ấn, pháp lệnh các loại thủ đoạn, cố vênh phá. Bất quá cái này một loại rất không thích hợp, bởi vì địch nhân không có khả năng vĩnh viễn muốn so ngươi nhỏ yếu, tao ngộ so với ngươi còn mạnh hơn địch nhân, ngươi liền sẽ rơi vào tình huống khó xử. Mà Đậu Trường Sinh Long Môn chạy, tự nhiên không phải như vậy đơn giản vận dụng, hiện nay nên xuất hiện loại thứ hai biến hóa. Đậu Trường Sinh sau lưng một cánh tay một quyền đánh ra. Một quyền này chính xác trúng đích Long Môn, nhưng như là còn như truy sát, không ngừng gõ Long Môn khác biệt, lần này một quyền trực tiếp xuyên qua Long Môn biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này vượt qua khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại liên quân trên không. Bất luận một vị nào người quan chiến, đều có thể rõ ràng trông thấy, Đậu Trường Sinh cái này một cánh tay, trung gian phảng phất là chống chỗ một đoạn. Cái này rung động một màn xuất hiện, tầm mắt phía trên có rất lớn trùng kích. Nhưng hiểu được nội tình đều biết, Đậu Trường Sinh một quyền này mượn nhờ Long Môn truyền tống năng lực, trực tiếp cấu kết phía dưới không gian, tạo dựng lên một cái không gian thông đạo. Bích Thần Nguyên Quân trông thấy tình cảnh này, không có lộ ra cao hứng, ngược lại là mày nhăn lại. Bởi vì Bích Thần Nguyên Quân đã nhìn ra, cái này một loại phương thức công kích rất không tệ, nhưng chỉ hoãn thời gian quá lâu, Long Môn vận dụng có trì hoãn, Long Môn linh tính vấn đề sao? Một ngày này không giải quyết, như vậy Long Môn cũng chính là khi dễ một chút cái này một số phàm tục, nếu là thật cùng thần ma chiến đấu, cái này trì hoãn thời gian sẽ là chí mạng. Nhưng muốn là đem Long Môn linh tính bắt đầu hướng về nhân tộc linh tính chuyển hóa, như vậy thì phải bỏ qua tiên thiên chiến lực. Bích Thần Nguyên Quân cũng biết Đậu Trường Sinh tự tương thủy thần nữ cái kia lấy được đan dược là có thể hóa thân chân long, sau đó lại đi chấp trưởng Long Môn, có thể thu hoạch được tiên thiên thần ma chiến lực. Cứ việc chỗ không đủ rất nhiều, nhưng một trận chiến này không có bao nhiêu huyền niệm. Cái này một số người vốn là không được, giữa lẫn nhau cũng không thể đoàn kết nhất trí, phối hợp rõ ràng có vấn đề rất lớn, không thể đem phía sau lưng giao phó cho đối phương, nguyên một đám còn lẫn nhau đề phòng,